Hokage chi vụ nhẫn quật khởi. Tác giả, Bad Boy. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 178, chương 179, tham gia chính trị. Vận dụng 6 cỗ lực lượng hiểu biết đoạn đao phong ấn về sau. Đoạn đao lập tức trở thành 7 chuôi nhẫn đao chạm tay có thể bỏng một thanh. Hút máu hồi máu. Đây chính là so hút lam hồi lam giao cơ còn muốn nghiêu bài kỹ năng. Có được đoạn đao, thì tương đương với tùy thời có một cái Soraka ở bên người hồi máu. Tốt đồ, vật A. Hojuki mang Jesu duỗi tay vuốt ve thân đao. Cảm thụ được bên trong bàng bạc sinh mệnh lực. Cây đao này nhất định là vũ y nhất tộc bảo vật. Bọn họ có lẽ cũng biết thân đao quá biến thái, cho nên mới đem nó phong ấn. Nếu như không phải Hojuki mang Jesu vừa lúc có được lục đạo năng lực, cây đao này y nguyên sẽ còn Minh Châu được Trần Trung thân gánh vác lấy gà mờ danh hào. Chúc mừng Mizukage đại nhân. Harusame cười cười. Đoạn đao trở về nguyên bản là một kiện phấn chấn nhân tâm sự tình. Bây giờ Hojuki mang Jesu trong lúc vô tình phát hiện đoạn đao tránh thức lực lượng, lại đem chuyện này tăng lên tới một cái độ cao mới. Không biết Mizukage đại nhân có thể từng muốn tốt tân nhẫn đao nhân tuyển. Nhìn thấy đoạn đao, năng lực mới, A Kiếm cũng có chút hưng phấn. Trước đó xin thật không có. Bất quá bây giờ, chấm ngoặc kép, Hojuki mang Jesu khóe miệng lộ ra nụ cười. Karin, từ nay về sau, thanh này đoạn đao cũng là ngươi. Cái gì? Ta, Karin có chút mộng so. Cái gì? Mọi người một trận cười ngất. Karin cũng là cái tiểu nha đầu. Đứng lên còn không có đoạn đao cao. Một cái gầy yếu tiểu nha đầu. Cầm một cái so chính nàng xin cao còn nặng đại đao. Mọi người trong đầu một trận lộn xộn, cái này mẹ nó là một bộ cái dạng gì hình ảnh đâu. Mizukage đại nhân. Harusame tằng hắng một cái. Karin là cái ưu tú ninja. Nhưng nàng đầu tiên là cái y liệu nhẫn giả. Đoạn đao đặc tính tại trong tay nàng không phát huy ra cái tác dụng gì. Còn không bằng đưa đao cho tiền tuyến thành viên đâu. Dạng này cũng không phụ đoạn đao uy danh. Một cái y liệu nhẫn giả cầm đoạn đao thực sự có chút lãng phí. Cũng là ngươi. Hojuki mang Jesu đem đoạn đao ném cho Karin. Người bên ngoài không biết Karin tầm quan trọng. Hắn nhưng là rõ ràng. Nhà đầu này có thể tương đương với chính mình đầu thứ hai sinh mệnh. Đây chính là tuyệt đối không thể có việc. Giao cơ cho Kisame. Cái này hút máu hồi máu đoạn đao liền cho Karin đi. Cứ như vậy, nhà đầu này cũng có phòng thân chi lực. Cũng sẽ không bởi vì chakra hao hết mà không thể hồi phục. Mang Jesu đại nhân. Karin ôm trọng đại đoạn đao. Xấu hổ nhìn lấy Hojuki mang Jesu. Nàng cá nhân đối cây đao này không có bất kỳ cái gì hứng thú. Một nữ tử nhà mang theo như thế bá khí đao rất khó tìm đến bạn trai. Cứ như vậy định, Hojuki mang Jesu không tiếp tục để ý mọi người phản đối. Lập tức đánh nhịp định ra tới. Là, chúng người không biết làm sao ứng một câu. Hojuki mang Jesu trăng tròn gật gật đầu. Xem ra lên làm Mizukage vẫn còn có chút chỗ tốt. Chỉ ít chính mình nói cái gì mọi người liền sẽ nghe theo. Đoạn đao thuộc về đã trở thành kết cục đã định. Đã Hojuki mang Jesu chúc ý cái tiểu nha đầu này. Bọn họ cũng rất khó có lý do qua phản đối. Mizukage đại nhân. Tiếp đó, vụ ẩn thôn muốn vì ngài tổ chức một cái thịnh đại nhậm chức nghi thức. Chỉ tiếc hiện tại chính là thời gian chiến tranh. Cho nên cũng liền giản lược một số. Một bên A Kiếm tràn đầy áy náy nói. Mizukage là nhất quốc thôn làng đứng đầu. Vào chỗ tự nhiên là oanh động cả quốc gia sự tình. Nhưng là dưới mắt vụ ẩn đang qua chi quốc tác chiến. Cho nên cũng rất khó tổ chức một trận thịnh đại nhập chức nghi thức. Không quan hệ, Hojuki mang Jesu khoát khoát tay. Ta cũng không thích náo nhiệt. Chúng ta vẫn là lặng lẽ tiến hành đi. Nói đường cái này bên trong. Hắn bỗng nhiên đón đến. Vụ ẩn thôn đại danh người thừa kế sự tình. Nhất định phải giải quyết thích đáng. Nếu như chuyện này giải quyết không lời hay. Khẳng định hội ảnh hưởng đến chúng ta thôn toàn bộ chiến lược. Nhưng là, Harusame chần chờ một chút. Theo quy củ, nhẫn thôn là không thể với tham gia quốc gia chính trị bên trong. Đây là nhẫn giới quy tắc ngầm, cũng là các quốc gia đại danh dễ dàng tha thứ phòng tuyến cuối cùng. Này lúc trước, Hojuki Mangesu cười lạnh một tiếng. Hiện tại nhẫn giới thực hành là nhất quốc một thôn trạng thái. Việc lớn quốc gia quốc, thôn là thôn, song phương tương đối độc lập, không can thiệp chuyện của nhau. Làm như vậy tự nhiên là có chỗ tốt. Cái kia chính là có thể bảo trì quốc gia ổn định cùng thôn làng độc lập. Chỗ xấu cũng là vạn nhất quốc gia theo thôn làng không một lòng. Toàn bộ chiến lược liền sẽ có chỗ trách đi. Nếu như là lời như vậy, vụ ẩn thôn muốn xưng bá nhẫn giới liền khó. Hojuki Mangesu tâm sớm đã có nghĩ sẵn trong đầu. Cái kia chính là thành lập lấy nhẫn thôn làm trung tâm quốc gia chính trị chế độ cũng chính là quân. Chính phủ chế độ, chỉ có xung làm quốc gia quân đội nhẫn thôn lo liệu việc nhà làm chủ. Mới có thể chế định một cái thống nhất đối ngoại chiến lược. Cũng chỉ có dạng này. Tài năng từ căn bản thống nhất thủy chi quốc nội bộ. Để vụ ẩn cấp tốc đi đến khuếch trương trương đạo đường. Đây cũng là một trận cách mạng. Cách mạng tự nhiên không phải thuận buồm xuôi gió. Nhưng là vì vụ ẩn tương lai. Hojuki Mangesu nguyện ý làm nhà cách mạng này. Mizukage đại nhân. Chấm ngoặc kép. A kiếm cùng Harusame giật mình. Bọn họ vẫn luôn là trung lập phái trung kiên lực lượng. Trung lập phái tác phong cũng không cấp tiến cũng sẽ không quá bảo thủ. Nhưng là Hojuki Mangesu đề nghị này thật sự là quá mức kinh hãi thế tục. Nhẫn thôn trưởng khống quốc gia. Ý nghĩ thế này, bọn họ liền không chút suy nghĩ qua. Không có cái gì không có khả năng. Hojuki Mangesu cười lạnh nói. Bây giờ Thủy Chi Quốc, đại danh già nua, người thừa kế bị giết. Chính là hỗn loạn lung tung lúc. Thủy Chi Quốc dung chuyển bất an, vụ ẩn tự nhiên cũng sẽ nhận ảnh hưởng. Không thể tập trung tinh lực đối phó cường địch. Đây cũng là địch nhân muốn nhìn đến. Địch nhân muốn cái gì? Chúng ta liền không thể cho bọn hắn cái gì? Tương phản địch nhân không muốn làm gì? Chúng ta liền muốn cái gì? Hojuki Mangesu trên mặt tươi cười. Căn cứ đạo lý này, chúng ta liền muốn nhúng tay Thủy Chi Quốc chính trị. Lại nói hiện tại Thủy Chi Quốc cần chúng ta phần này lực lượng. Cái này, Harusame cùng A kiếm nhìn nhau. Mi đầu lập tức nhăn lại tới. Nếu như chỉ là từ đối ngoại chiến tranh góc độ cân nhắc. Hojuki Mangesu chỗ nói cũng không có cái gì không đúng. Nhưng là từ Thủy Chi Quốc nội bộ đến nói. Một khi Hojuki Mangesu mở nhẫn thôn can thiệp chính trị tiền lệ. Như vậy nhất quốc một thôn tương đối hòa bình tình cảnh sẽ rất khó thực hiện. Cứ như vậy liền sẽ hoàn toàn thay đổi quốc gia chính trị hình thức. Mizukage đại nhân, Harusame xin muốn nói gì? Lại bị Hojuki Mangesu cắt ngang. Không cần lại nói. Chuyện này cứ như vậy định. Lời nói tên này lên làm Mizukage về sau. Tính cách cũng bắt đầu có chút chuyển biến. Thậm chí có chút độc đoán chuyên hình. Đây chính là lên làm Mizukage chỗ tốt. Nếu như hắn chỉ là thượng nhẫn lời nói. Cái này hai cái lão gia hỏa cũng sẽ không nghe hắn. Mizukage đại nhân. Nếu như chúng ta làm như vậy lời nói. Vạn nhất gây nên trong nước phát đối làm sao bây giờ? A kiếm đưa ra một cái bén nhọn vấn đề. Nếu như Hojuki Mangesu cưỡng ép nhúng tay chuyện này, khẳng định hội dẫn phát Thủy Chi Quốc cao tầng bắn ngược. Cao tầng trong tay cũng là có vũ trang lực lượng, tuy nhiên đều là chút võ sĩ, nhưng là chiến đấu lực vẫn là rất mạnh. Có đúng không? Hojuki Mangesu hai mắt hiện lên một trận hàn quang. Seragon chuyển động một trận, cười lạnh hiểu A, vậy liền tiêu diệt bọn họ. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.